Chương 21, dây ối hướng đi của. Bất quá mù cụ dỗ lại lập tức bình thường trở lại, ở kịch tình bên trong, Saki nhưng là chính mồm thừa nhận qua, tự có ở nghe trộm hải quân điện thoại trùng trò chuyện, chỉ bất quá không ngờ tới cũng là, ở 10 năm trước cũng đã đúng như vậy. Những thứ này ngươi cũng không cần phải rõ ràng, thế nào hai chúng ta rõ ràng a mù cụ dỗ mở miệng nói. Hành hai không phải thanh toán xong có thể không phải ngươi nói coi như. Saki lạnh lùng nói, trực tiếp nhấc chân một cước đá về phía mù cụ dỗ, không có có một tia lưu thủ. Mù cụ dỗ giơ tay lên một đờ, liền bắt được Saki chân cổ tay, trở tay ném một cái, trực tiếp đem Saki cho ném ra ngoài. Đồng thời mù cụ dỗ lên tiếng nói ra, nữ nhân nha, cũng không cần tay máy tay chân tốt. Chứng kiến Saki đứng lên, liền chuẩn bị muốn lần nữa công hướng mình. Mù cụ rồ trong thần sắc có chút bất đắc dĩ, chính mình còn phải thông qua sặc kỳ tìm đến dậy ối, tự nhiên cũng sẽ không tốt đem quan hệ na ho ba bốn linh qua cương. Không có cách nào, mù cụ rồ thần sắc cứng lại, ngập trời sát khí trước mặt đắp hướng về phía sặc kỳ đang chuẩn bị nhấc chân tiếp tục công kích mù cụ rồ sặc kỳ. Đột nhiên cả người lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng, trên người động tác cũng là cứng đờ, giật mình ngay tại chỗ, thân thể căn bản không lại chịu đại nào không chế. Cũng là bản năng của thân thể ở nói cho cùng với chính mình, tuyệt đối không thể công kích mù cụ rổ sặc kỳ cắn răng, chật vật ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng hướng mù cụ rổ hai mắt. Trong nháy mắt, sặc kỳ thần sắc bi ra y ra, đồng tử không được phóng đại, sắc mặt trắng bệnh, trên trán cũng mạo ra mồ hôi. Huyết hải thi sơn ở mù cụ rổ trong mắt, sặc kỳ thấy được dường như luyện ngục một dạng tràng cảnh dường như nháy mắt sau chính mình liền đem sẽ chết đi. Loại hành hạ này dường như phụ xương chi độc, ăn mòn sắc kỳ toàn thân. Chỉ cần chỉ bằng mượn sắc khí, mặc dù là mù cụ rổ, cũng là làm không được điều này. Dù sao sắc kỳ đã từng cũng là tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn đại hải tặc, trên tay dính tiên huyết cũng không phải là ít, mặc dù là mù cụ rổ sát khí có thể đối với sắc kỳ tạo thành ảnh hưởng, có thể cũng sẽ không để nàng không chịu được như thế. Lại là mới vừa mù cụ rổ để hệ thống đem hổ cả thế giới bên trong ảo thuật năng lực, cùng bước vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc bên trong. Đương nhiên, có thể không phải luân hồi chuyển sinh trong mắt cái kiêm lịch thiên trí cực ảo thuật. Tuy là mù cụ rồ cũng muốn, có thể là mình cũng không có nhiều như vậy danh vọng giá trị, đồng bộ chỉ là nhất cơ bản nhị ra ảo thuật năng lực mà thôi. Cũng liền không cần tiêu hao bao nhiêu danh vọng giá trị, 500.000 điểm danh vọng giá trị như vậy đủ rồi. Mà mù cụ rồ thành công hoàn thành xạ ba áo đi hải tặc diệt trừ kế hoạch, nhưng là thu được sấp xỉ 2 triệu danh vọng giá trị, tự nhiên cũng liền đầy đủ thanh toán ảo thuật năng lực đồng bộ. Bất quá chỉ là những thứ này, cũng đã đủ mọi người đều biết, một cái ảo thuật nhị giả cường đại hay không, có thể không phải con căn cứ ảo thuật đẳng cấp, là có thể quyết định, chủ yếu vẫn là quyết định bởi với thi thuật giả tinh thần lực mạnh yếu. Mù cù rổ tinh thần lực nhưng là cường hãn đến rồi kinh khủng cấp số, chỉ là đơn giản tạo ảo thuật thế giới, liền không phải sắc kỷ cấp bậc này hải tặc có thể chống cự. Mấy giây, mù cụ rổ chứng kiến sặc kỳ trong ánh mắt hào quang đang từ từ tan rã. Biết nếu là tiếp tục nữa, sặc kỳ không phải trở thành người sống đời sống thực vật không thể, liền giải trừ ảo thuật. Hô, hô, hô sặc kỳ hai tay chi chống đất, thở mạnh, một lát, mới có chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía mù cụ rổ, trong mắt lại không có đinh điểm ý phản kháng, chỉ còn lại có sợ hãi nói, ngươi đây là cái gì trái ác quỷ ở sặc kỳ trong nhận biết. Cũng chỉ có trái ác quỷ có thể sản sinh như vậy hiệu quả. Mù cù rồ cười cười, không có đi hướng sặc kỳ giải thích mấy vấn đề này, mà là nhàn nhạt lên tiếng nói, hiện tại, chúng ta có thể thanh toán xong rồi sao? Chứng kiến mù cù rồ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, sặc kỳ theo bản năng nhãn thần cũng có chút né tránh, trên mặt lộ ra không cam lòng, thế nhưng còn ra tiếng nói ra, có thể cái kia nếu như vậy, chúng ta có thể tiến hành xuống một cái giao dịch sao? Mù cù rồ mở miệng hỏi. Giao dịch gì? Sặc kỳ nói. Ngươi nói cho ta biết rồi bây giờ ở nơi nào, ta thì nói cho ngươi biết lai lịch của ta, thế nào? Mù cụ rồ mỉm cười, nhìn sặc kỳ mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, sặc kỳ đồng tử chợt co rụt lại, hơi trầm giọng nói ra, dây ôi là ai? Xin lỗi, ta không biết. Thực sự không biết sao? Silver. Dây ôi, à, hiện tại hẳn là chỉ là quần đảo xạ ba áo đi ở trên một cái độ màng công tượng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta phát động hải quân lực lượng, tới ở quần đảo xạ ba áo để tiến hành phạm vi lớn lục soát sao? Đừng quên, hải quân nhưng là có dây ôi ảnh chụp nha mù cụ dầu ngồi ở một bên trên ghế salon, hai tay tùy ý khoát lên chỗ tựa lưng bên trên, vẻ mặt vẻ suy tư nhìn Saki nói rằng. Ngươi dám? Saki trợn mắt mắng. Ta vì sao không dám? Mù cụ dầu nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. Saki trên mặt vẻ mặt giận dữ vừa hiện, thế nhưng lập tức liền bình tĩnh lại, có thể trở thành quần đảo xạ ba áo đi lớn nhất tình báo buôn lậu, nàng tự nhiên không phải một tên ngu ngốc. Cũng nghe được mù cụ rồ ý tại ngôn ngoại. Nhìn mù cụ rồ, Saki nhíu chặt mày, lên tiếng dò hỏi, ngươi tìm dễ ôi có chuyện gì không? Không tiếp tục làm quá nhiều bịa giải, bởi vì Saki minh bạch, giống như mù cụ rồ nói giống nhau. Thân là tổng bộ hải quân thiếu tướng, quần đảo xạ bạ áo đi hải quân chi bộ người phụ trách tối cao, mù cụ rồ nếu quả thật nghĩ tại quần đảo xạ bạ áo đi tìm ra tới một người tới, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện phiền toái. Có một số việc, ngươi không cần thiết biết. Mù cụ rồ trực tiếp mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Saki thần sắc có chút không vui, thế nhưng mở miệng nói ra, dây ôi hắn, hiện tại hẳn là ở nhân khẩu nhà đấu giá. Ai nhân khẩu nhà đấu giá cái này lao ra hỏa lại không tiền tiêu? Mù cụ rồ sửng sốt, có chút hoạt kế nói. Làm sao ngươi biết những thứ này? Saki lại cũng là sửng sờ, có chút cảnh giác nhìn về phía mù cụ rồ. Dây ôi lúc không có tiền, thường thường sẽ đem mình bán được nhân khẩu nhà đấu giá, sau đó sẽ đánh 3.1 cấp người đấu giá một phen. Đối với cái này chủng mua bán không vốn, dây ôi ngược lại là làm không biết mệt. Ta biết có thể không chỉ chừng này a. Mù cụ rồ thần bí cười cười, liền muốn đi ra ngoài cửa. Đứng lại, Saki gọi lại mù cụ rồ. Còn có chuyện gì sao? Mù cụ rồ dừng bước. Saki nói, ngươi còn không có nói cho ta lai lịch của ngươi ồ. Thiếu chút nữa đã quên rồi, lai lịch của ta sao? Nhưng là vượt ra khỏi ngươi nhận thức. U mù cụ rổ cười cười, liền sải bước đi ra. Saki lừa đà ổ bạ vượt qua ta nhận thức, chẳng lẽ ngươi còn có thể không phải cái này cái thế giới người? Saki có chút khó chịu lẩm bẩm, thật không nghĩ tới chính mình vô ý nói như vậy, cũng là nói ra mù cụ rổ lai lịch.